Vô thường, chương 317, phòng 27 thượng ha, góc truyện audio.com, đệ tử của năm nay có tư chất tốt hơn không chỉ một bậc so với những đệ tử năm trước. Nếu như dựa vào cường độ huấn luyện của năm trước, Sở Văn Hiên cam đoan, lần này chỉ ít có 40 người có thể đến được nơi này. Thế nhưng chỉ một lệnh mệnh bảo chủ đại nhân Hạ Đạt, nguyên bản thời gian huấn luyện 4 tháng lập tức bị rút gọn xuống còn 2 tháng, trực tiếp tạo thành hậu quả như bây giờ. Số còn lại không tới 20 người, đây chính là những người tốt nhất, những người đã trải qua khảo nghiệm sinh tử, tương lai của Ô Long Bảo cũng sẽ ngưng tụ trên người bọn họ. 4 người thiết đồ không có ai tử vong, chỉ bất quá trên mặt Cửu Thiên Biến có một vết sẹo thật dài, nhìn dấu vết hẳn là do đao kiếm gây thương tích, là vết thương cũ, lưu lại ấn ký khiến hắn càng thêm có vẻ kỳ dị ngoan độc. Bụng của Hà Hương Ngưng cũng có 2-3 vết thương đâm thủng, Thu Tuyệt Âm cũng không may mắn tránh khỏi, trên cánh tay phải có rất nhiều vết sẹo dài, duy nhất chỉ có một mình thiết đồ còn giống như trước kia. Những vết thương này đều là do Không Dư Hận lưu lại cho bọn họ. Trong thời gian huấn luyện 2 tháng vừa qua, bọn họ đã vô số lần lượn lờ qua ranh giới sinh tử. Trong những trận chiến với Không Dư Hận, ngoại trừ thiết đồ còn bình yên vô sự, những người khác đều thụ thương có nặng có nhẹ, thậm chí thiếu chút nữa chết đi. Kết cục cuối cùng nếu không phải phòng ngự của thiết đồ cường hãn, Không Dư Hận đánh hồi lâu cũng không thể phá được kim quang của hắn, phỏng chừng 3 người này đều phải chết đi. Cuối cùng vẫn là mang chấp sự chỉ thị Sở Văn Hiên ngăn lại công kích của Không Dư Hận. Trước kia mang chấp sự đã từng đáp ứng qua đường phong, trước khi tới băng hòa đảo, 4 người bọn họ nhất định không chết. Từ lần tìm được đường sống trong chỗ chết kia, hầu như mỗi người đều suy nghĩ, nếu như đường môn còn ở đây mà nói, nào chịu được Không Dư Hận kiêu ngạo làm càn như vậy. Thế nhưng bọn họ cũng không biết đến tột cùng đường môn tới địa phương nào. Hỏi Sơ Văn Hiên hắn cũng chỉ ngậm miệng không đáp, khiến mọi người không có biện pháp. Ha ha, đây là băng hòa đảo. Thiết đồ đứng trên bong tàu, một mặt lay động Cửu Thiên Biến co quắp một bên, một mặt nói. Mau đứng lên nhìn, sắc mặt Cửu Thiên Biến tái nhợt, toàn thân hầu như đã hư thoát, xua xua tay nói. Không cần để ý ta, cách ta càng xa càng tốt. Thu Tuyệt Âm bên cạnh hỏi, Cửu huynh thế nào lại say tàu choáng váng lợi hại như vậy? Bẩm sinh rồi, Cửu Thiên Biến hữu khí vô lực đáp, đây là một loại sợ hãi đối với biển rộng trong lòng, không phải là thực lực thăng tiến có thể chữa khỏi được. Một lát sau thuyền lớn rốt cuộc đã cập bờ, Phi Tiểu Nhã với một thân cung trang từ trên thuyền nhảy xuống, thần tình đạm mạc, sắc mặt như thường, nhưng thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy đã biểu hiện rõ nội tâm khẩn trương của nàng. Rốt cuộc đã tới địa phương này, hiện tại đã trôi qua thời gian 2 tháng, chính mình đã nhẫn nại tới cực hạn. Hắn còn sống sao? Theo như lời nói của mang chấp sự trước kia, 6 ngày 6 đêm ở nơi này, nếu như hắn đã sớm chết đi mà nói, chờ đợi nhiều thời gian hơn nữa cũng chỉ như vậy, nếu như hắn còn sống sót sau 6 ngày 6 đêm trước kia mà nói, vậy thì chờ đợi 1-2 tháng cũng không có vấn đề. Hắn có thể sống bên trong 6 ngày, hẳn là có thể sống 2 tháng. Tuy rằng hiểu rõ đạo, góc truyện audio.com, lý này thế nhưng Phi Tiểu Nhã không thể ức chế được tâm tình lo lắng của chính mình. Nàng phải biết sự thực, phải biết được tình huống của nam nhân kia như thế nào, sống thì phải gặp người, chết phải thấy thi thể. Trước kia thời điểm dẫn đệ tử Ô Long Bảo tới băng hòa đảo tu luyện, Phi Tiểu Nhã có lúc cùng tới có lúc không, nhưng lần này ngoại lệ. Không chỉ nàng tới, mang chấp sự cũng tới. Hai người so với bất cứ người nào đều khát cầu muốn biết hạ lạc của đường phong, đương nhiên mục đích không hoàn toàn giống nhau. Dưới một tiếng hét to của Sở Văn Hiên, không tới 20 đệ tử tinh anh Ô Long Bảo lần lượt bước xuống thuyền. Trong gần 20 người này, ngoại trừ thiết đồ ra, có 4 người không thuộc về Đại Tuyết Cung, những người còn lại đều là đệ tử tuyển chọn từ Đại Tuyết Cung gửi tới, hầu như chiếm hơn phân nửa tổng nhân số. Có thể tưởng tượng được tố chất của những người Đại Tuyết Cung đưa tới mạnh như thế nào. Sở Văn Hiên nhìn mười mấy người này, giảng thuật lại một lượt tinh thần cơ bản bao nhiêu năm như một. Các ngươi hiện tại không chỉ sống vì chính mình, các ngươi có thể đứng ở chỗ này là bởi vì vô số người đã chết đi làm đá kê chân cho các ngươi. Hơn 200 người tham gia giai đoạn huấn luyện đầu tiên tại Ô Long Bảo, mà hiện tại chỉ còn lại không tới một thành, trên lưng các ngươi mang theo mộng tưởng không thể hoàn thành được của bọn họ, các ngươi mỗi người đều là tinh anh mạnh nhất tiến vào băng hỏa 36 phòng, ta không hy vọng lại nhìn thấy người tử vong, tuy rằng tử vong là tồn tại không thể tránh khỏi thế nhưng nhất định phải kiên trì tới cùng. Nếu như nhận thấy không thích hợp lập tức bật người chạy ra khỏi băng hỏa 36 phòng. Tính mệnh của các ngươi đã không còn của chính mình nữa rồi, các ngươi là người của Ô Long Bảo, trước khi có mệnh lệnh của bảo chủ đại nhân, cho dù máu chảy sạch sẽ cũng phải chống đỡ một tia hơi thở cuối cùng không tiêu tan. Vẻ mặt Không Dư Hận coi thường liếc mắt nhìn qua Sở Văn Hiên. Đối với hắn mà nói, hắn từ đầu cho tới bây giờ không phải là người của Ô Long Bảo, hắn là đệ tử của Đại Tuyết Cung, từ đầu tới cuối đều là người của Tạ Tuyết Thần, những lời nói của Sở Văn Hiên chỉ có thể dành cho phân nửa người khác nghe. Những điều cần phải chú ý trong băng hỏa 36 phòng ta đã sớm nói cho các ngươi biết rõ rồi, không cần phải trình bày quá nhiều thời gian quý giá, hiện tại tất cả đều cút vào trong băng hỏa 36 phòng cho ta, bốn người các ngươi lưu lại. Đám người Thiết Đồ hai mặt nhìn nhau, chỉ có Không Dư Hận để lộ một ít vẻ mặt nghi hoặc gương mắt nhìn Sở Văn Hiên một chút nhưng cũng không dám hỏi nhiều, dẫn theo những người còn lại xuất phát tiến về phía sườn núi. Chờ cho tới khi đám người Không Dư Hận biến mất khỏi tầm mắt, Thiết Đồ mới không nhịn được mở miệng hỏi. Sở lão, bảo chúng ta lưu lại làm cái gì? Sở Văn Hiên nhìn thoáng qua Phi Tiểu Nhã, mở miệng nói. Bảo chủ có chuyện nói với các ngươi. Bảo chủ, đám người trừng mắt liếc nhìn. Những người này từ lúc tiến vào Ô Long Bảo trên cơ bản một mặt trải nghiệm huấn luyện, tuy rằng biết bảo chủ Ô Long Bảo là một đại mỹ nữ thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy qua, cũng không ai nói cho bọn họ biết bảo chủ đại nhân rốt cuộc là người nào. Tuy rằng Phi Tiểu Nhã cũng có mặt trên thuyền, nhưng bọn họ gocchuyenaudio.com không hề nghĩ tới bảo chủ đại nhân trong nghe đồn cư nhiên ở ngay bên cạnh bọn họ. Theo như ánh mắt của Sở Văn Hiên, mọi người chuyển đường nhìn lên người Phi Tiểu Nhã. O không ô, mồ hôi lạnh trên trán Thiết Đồ lập tức chảy ròng ròng, bởi vì hắn và Cửu Thiên Biến lúc vừa mới lên thuyền đã có chút suy đoán thân phận của nữ nhân này, thậm chí còn bình luận qua thân thế của nàng ta, hiện tại ngẫm lại thực sự là khiến trong lòng run sợ, người không biết không có tội a. Sắc mặt vốn không được tốt của Cửu Thiên Biến càng thêm trắng một chút, rụt cái đầu lại, cả người có tới hơn phân nửa giấu phía sau Thiết Đồ. Thẳng cho tới lúc này, bốn người mới biết được đại mỹ nữ mặc cung trang với bộ mặt đạm mạc, lạnh lẽo vô hạn kia cư nhiên chính là bảo chủ Ô Long Bảo, trách không được thời điểm trên thuyền, Sở Văn Hiên từng cung kính đối với nàng như vậy. Bảo chủ, người muốn chúng ta làm cái gì sao? Thu Tuyệt Âm nghi hoặc mở miệng hỏi. Phi Tiểu Nhã thu lại tầm nhìn từ băng hỏa 36 phòng, quay đầu nhìn thoáng qua bốn người, đôi con mắt xinh đẹp không hề có màu sắc, thậm chí có chút mất đi sinh cơ, dừng lại trên người Thiết Đồ chỉ chốc lát, khiến Thiết Đồ trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Ta biết bốn người các ngươi là bằng hữu của Đường Môn. Phi Tiểu Nhã mở miệng nói. Hiện tại ta cần các ngươi giúp ta làm một chuyện. Mời nói, Thu Tuyệt Âm mở miệng nói. Tiến vào trong băng hỏa 36 phòng, tìm kiếm hạ lạc của Đường Môn, sống phải gặp người, chết phải thấy xác, một khi phát hiện có đầu mối liên quan tới Đường Môn, lập tức hội báo. Hà Hương ngưng nhịn không được kích động hỏi. Người nói, Đường Môn ở trong băng hỏa 36 phòng. Phi Tiểu Nhã đảo mắt liếc nhìn nàng, gật đầu trả lời. Đúng, hai tháng trước hắn đã tới nơi này rồi. Tinh thần Thiết Đồ rung lên, cười to nói. Ta đã sớm biết hắn không có khả năng lâm trận lùi bước, nguyên lai đã sớm tới nơi này chờ đợi chúng ta rồi. Thu Tuyệt Âm nhíu mày hỏi, lẽ nào nói Đường Mông gặp chuyện nguy hiểm gì đó bên trong? Nàng luôn luôn tương đối cẩn thận tỉ mỉ, lời nói của Phi Tiểu Nhã để nàng cảm giác được tình cảnh của Đường Môn hình như có chút nguy hiểm, nếu không thì bảo chủ sẽ không nói loại lời như sống phải thấy người, chết phải thấy xác như vậy, hơn nữa thời điểm nói ra những lời này, ngữ khí của vị bảo chủ đại nhân xinh đẹp trước mắt có chút run rẩy nho nhỏ, đó là nguyên nhân vì tận lực áp chế, nàng nói giống như hạ lạc của Đường Môn đối với nàng vô cùng quan trọng. Giữa bảo chủ đại nhân và Đường Môn có quan hệ gì hay sao? Người thân, cũng không giống, hơn nữa nhìn thần tình và sắc mặt của bảo chủ đại nhân lúc này, rõ ràng có chút tương tự so với Hà Hương Ngưng, lẽ nào nói Thu Tuyệt Âm đã có chút không dám tiếp tục suy đoán nữa rồi. Phi Tiểu Nhã gật đầu nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, từ lúc hắn tiến vào trong băng hỏa 36 phòng vẫn chưa thấy ra ngoài, vì vậy cần phải có người đi vào kiểm tra một chút. Nghe câu này, sắc mặt Thiết Đồ và Cửu Thiên Biến trở nên nghiêm túc, sau một hồi trầm mặc Thiết Đồ nói. Đường Môn là một tên biến thái, không có lý do chết dễ dàng như vậy. Hắn nhất định còn đang tu luyện bên trong, bảo chủ đại nhân yên tâm được rồi, chúng ta sẽ tiến vào trong tìm kiếm hắn ra. Chuyện này không nên tiến hành quá rầm. gocchuyenaudio.com, rộ, Sở Văn Hiên ở bên cạnh mở miệng nói. Các ngươi chỉ cần tiến vào trong tu luyện, tỉ mỉ kiểm tra một chút xem Đường Môn có lưu lại vết tích gì hay không, nếu như thấy bản thân hắn tự nhiên rất tốt, một khi phát hiện ra, lập tức báo cho chúng ta biết. Xác thực không thể tiến hành giống chống khua chiêng, sự việc liên quan tới danh dự của bảo chủ đại nhân, Phi Tiểu Nhã có thể không thèm cố kỵ thế nhưng Sở Văn Hiên và Mang Chấp Sự lại phải suy nghĩ cho Ô Long Bảo, phải suy nghĩ cho bản thân nàng. Phi Tiểu Nhã nhìn Thiết Đồ, mở miệng nói. Trong bốn người các ngươi, tư chất của ngươi tốt nhất, so sánh mà nói, vị trí tiến vào được hẳn là sâu nhất, thời tu luyện nên chú ý nhiều hơn. Thiết Đồ gật đầu, Phi Tiểu Nhã lại chuyển sang Hà Hương Ngưng nói. Về phần ngươi, trước tiên ngươi nên bình phục lại tâm tình của chính mình hiện tại rồi mới tiến vào, nếu như tâm tình không ổn định mà nói, ngươi tiến vào băng hỏa 36 phòng cũng chỉ là tìm đường chết. Hà Hương ngưng nhịn không được run thân thể mềm mại, thời điểm nàng mới nghe được tin tức sinh tử của Đường Môn không rõ ràng, toàn thân có chút không biết làm thế nào, suy nghĩ trong lòng loạn thất bát tao, lấy loại trạng thái như vậy tiến vào trong băng hỏa 36 phòng căn bản không thể chống đối lại được băng hỏa lưỡng trọng kình ăn mòn. Vâng, nghe được Phi Tiểu Nhã nói, Hà Hương ngưng hít sâu một hơi, nỗ lực xua tan tạp niệm trong lòng. Chỉ có chuyện này, các ngươi đi đi. Phi Tiểu Nhã có chút không còn hứng thú xua tay áo. Mặc dù trong lòng có chút ôm một tia kỳ vọng thế nhưng Phi Tiểu Nhã biết rõ, khả năng sống sót của tiểu tặc kia có thể nói vô cùng thấp. Lúc một nhóm đệ tử Ô Long Bảo này đều rời đi, Phi Tiểu Nhã mới nắm thật chặt y phục trên người chính mình, chậm rãi bước về phía chân núi, Sở Văn Hiên mà mang chấp sự cũng theo sát phía sau. Tuyết trắng trên bầu trời rơi xuống, mang theo hàn ý bức người. Phi Tiểu Nhã cười khổ một tiếng, chưa từng cảm thấy băng hỏa đảo lại lạnh lão như lúc này, không chỉ thân thể rét run, ngay cả trong lòng nàng cũng như đóng thành băng. Trên thuyền lớn, một nhóm người đang vận chuyển vật tư sinh hoạt xuống dưới, những thứ này đều sẽ đưa tới chân núi, đảm bảo nhu cầu tu luyện của các đệ tử trong băng hỏa 36 phòng. Dù sao tu luyện tại nơi này thực sự quá mức tiêu hao thể lực và tinh thần, đám đệ tử tinh nhuệ này tại thời điểm bình thường, dù vài ngày không ăn cũng vẫn sinh long hoạt hổ thế nhưng tại nơi này, một ngày một đêm không ăn gì khả năng không thể chịu đựng nổi, vì vậy vật tư sinh hoạt phải được chuẩn bị đảm bảo. Ngày tu luyện đầu tiên, biểu hiện của những đệ tử này đều rất không tồi, hầu như mỗi người đều đã chạy tới vị trí tu luyện phòng thứ hai trở lên, nhất là không dư hận, trực tiếp tiến vào phòng tu luyện thứ tư, năng lực chịu đựng của thân thể xem như cực mạnh. Thế nhưng khi đám người thiết đồ trở về, không hề mang tới cho Phi Tiểu Nhã bất cứ tin tức gì có tác dụng, Phi Tiểu Nhã cũng không hỏi kỹ bọn họ, chỉ lẳng lặng đứng dưới chân núi, dừng lại bên ngoài băng hỏa 36 phòng. Bởi vì nàng biết rõ, nếu như phát hiện ra Đường Phong, bọn họ nhất định sẽ trở về báo cáo cho chính mình, hiện tại bọn họ không nói gì tự nhiên là không có phát hiện. Một đám người ăn như lang như hổ, dùng một chút nước rồi lập tức trở về băng hỏa 36 phòng, qua lại như vậy tuy. gocchuyenaudio.com, rằng rất lãng phí thời gian, thế nhưng không còn phương pháp nào khác. Ở chỗ này không thể tiện lợi giống như ở tông môn, chỉ có thể trở về chân núi. O không ô, lúc này Đường Phong đã tu luyện trong băng hỏa 36 phòng hơn 2 tháng, trong thời gian 2 tháng vừa qua thực lực của Đường Phong tăng trưởng kinh người, từ lâu đột phá địa giai, hiện tại đã là địa giai hạ phẩm đỉnh phong rồi, phòng trường tiếp tục tu luyện thêm một vài ngày là có thể tiến vào địa giai trung phẩm. Địa giai và huyền giai tuy rằng chỉ kém hơn một phẩm thế nhưng tiêu chuẩn của một phẩm này so với bất cứ khoảng cách nào càng lớn hơn. Có thể nói, địa giai và huyền giai căn bản không phải là cùng một đẳng cấp. Đường Phong từ huyền giai thượng phẩm tu luyện tới địa giai hạ phẩm tiêu hao thời gian tròn một tháng. Nơi này xác thực là thiên đường tu luyện, là phúc lợi bất cứ kẻ nào cũng đều hướng tới thế nhưng không phải ai cũng có tư cách để tiến vào nơi này. Thời gian hơn 2 tháng cũng đủ cho Đường Phong từ ban đầu băng hỏa phòng thứ 6 chuyển tới băng hỏa phòng thứ 27, cách đầu cùng còn lại 9 phòng. Đi tới nơi này đã không quá giống như những phòng đầu tiên. Càng tiến về sau, số lượng thạch thất càng ít ỏi, thủ pháp điêu tạc càng thêm thô ráp, đại khái là bởi vì số người có thể tiến tới nơi này đã không nhiều lắm rồi, cho dù là thạch thất điêu tạc nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì nhiều. Hơn nữa bản thân ở vị trí này vốn đã là tiêu hao cực lớn, đối thạch thất được điêu tạc ra tự nhiên không thể nào so sánh được so với những phòng đầu tiên. Băng hỏa phòng thứ 27 cách cửa sơn động gần một dặm, thậm chí có thể nói đã hoàn toàn tiến sâu vào trong trung tâm ngọn núi lửa, đám người thiết đồ tự nhiên không thể phát hiện ra tung tích của Đường Phong. Lúc này Đường Phong hoàn toàn tập trung vào tu luyện, ngoại trừ tu luyện ra căn bản mặc kệ mọi chuyện khác, thực lực tăng trưởng cực nhanh làm cho hắn mê luyến, khiến hắn không thể tự kiềm chế được, tự nhiên không thể biết được bên ngoài sơn động đã có người tiến vào trong băng hỏa 36 phòng. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, 10 ngày trôi qua, nửa tháng trôi qua. Tròn một tháng trôi qua, mỗi thời điểm đám người thiết đồ trở về, nhãn thần không hề có màu sắc của Phi Tiểu Nhã nhịn không được bắt ra một điểm quang mang, thế nhưng lại lập tức tiêu tán, bởi vì bốn người thiết đồ không có người nào dám nhìn thẳng vào chính nàng. Đã không cần phải hỏi nữa rồi, đáp án câu hỏi sẽ chỉ làm chính mình thêm thất vọng. Mà mỗi một ngày, Phi Tiểu Nhã đều đứng tại chân núi, ngóng nhìn phía trên, giống như một pho tượng đá, không hề nhúc nhích mặc cho gió táp mưa sa, chưa từng có một ngày một đêm gián đoạn. Thấy bộ dạng của nàng, trong lòng Sở Văn Hiên và mang chấp sự không nhịn được bắt đầu sốt ruột rồi. Trong thời gian 2 tháng tại Ô Long Bảo, nàng còn có thể dùng một chút kỳ vọng để lừa dối chính mình, thế nhưng tới nơi này, mỗi một ngày trôi qua kỳ vọng đó sẽ bị xé nát một phần, hiện tại đã trôi qua một tháng, trong lòng Phi Tiểu Nhã còn có kỳ vọng sao? Cho dù có chỉ sợ cũng là một tia cuối cùng rồi, nếu như một tia cuối cùng này bị hủy diệt mà nói, nàng có khả năng thực sự tâm như cho nguội, trở thành xác không hồn. Mang chấp sự hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên bị tình căn ăn sâu tới vậy, đã tới loại trình độ biến thành ma chướng rồi. Loại sự tình, gocchuyenaudio.com, này mang chấp sự không biết cũng chưa từng nghe nói qua, vì vậy không thể hiểu được tâm tình và suy nghĩ của Phi Tiểu Nhã. Nàng còn tiếp tục như vậy sợ là thực sự xong. Cách đó không xa, Sở Văn Hiên nhẹ giọng nói với mang chấp sự. Mang chấp sự cười khổ một tiếng, cả đời này hắn nghĩ cho dù chính mình phạm tội ác ngập trời, cho dù trên tay có dính đầy máu tươi của vô số người vô tội hắn cũng chưa từng cảm thấy hối hận. Duy nhất chỉ hối hận hai lần, một lần là tại thời điểm nàng 6 tuổi cướp đi một món đồ chơi của nàng, một lần khác chính là tự ý quyết định dẫn Đường Phong vào băng hỏa 36 phòng. Chấp sự đại nhân, ngài hạ ác quả này, lẽ nào ngài không nghĩ biện pháp giải quyết sao? Sở Văn Hiên lo lắng nói, có thể có biện pháp nào, trừ phi Đường Môn đứng trước mặt nàng. Mang chấp sự nhẹ thở dài một hơi, nếu không, trong mắt của Sở Văn Hiên vừa chuyển, để Thiết Đồ nói cho nàng biết đã phát hiện ra tung tích của Đường Môn, nói hắn đang tu luyện bên trong, thế nào? Mang chấp sự quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói. Người coi nàng là tiểu hài tử hay sao? Nói dối, người lấy cái gì để nàng tin tưởng? Huống chi nàng là cao thủ thiên giai trung phẩm, loại người như Thiết Đồ nói dối trước mặt nàng, tùy tiện có thể để nàng phát hiện ra sơ hở. Vậy thì ta đi nói cho nàng khẳng định không thể phát hiện ra khẽ hở gì. Sở Văn Hiên nói, mang chấp sự lắc đầu. Không, phương pháp này không thực hiện được, quá trẻ con rồi. Này cũng không được, kia cũng không được, ngài phải nghĩ ra một biện pháp a. Sở Văn Hiên hận không thể trực tiếp chém mang chấp sự trước mắt này thành vạn đoạn, bất quá cho dù giết chết hắn chỉ sợ cũng không thể tiêu trừ được ma chướng trong lòng bảo chủ đại nhân. Không cần phải nghĩ biện pháp làm gì, mang chấp sự giống như phát hiện ra cái gì, trên gương mặt tái nhợt hiện ra một tia kích động. Nàng hiện đang trong trạng thái này, vị tất không phải là chuyện tốt. Tốt ở địa phương nào? Sở Văn Hiên tức giận truy hỏi. Linh khí bắt đầu hội tụ xung quanh nàng rồi. Khóe miệng mang chấp sự hiện lên một tia mỉm cười. Nàng hiện đang là thiên giai trung phẩm, dựa theo tư chất và tốc độ tu luyện của nàng, sợ rằng cần phải có thời gian 5-6 năm, thậm chí là càng lâu mới có thể tấn chức thiên giai thượng phẩm. Thế nhưng lúc này linh khí đang tụ tập về phía nàng. Điều này có thể chứng minh cái gì? Thực lực của Sở Văn Hiên thiếu, cảm thụ không được những điều này, tự nhiên không hiểu ý tứ của mang chấp sự. Thiên nhân hợp nhất, sắc mặt mang chấp sự triệt để cuồng nhiệt. Nàng đã có thể chạm tới ý cảnh thiên nhân hợp nhất rồi, thế nhưng chỉ còn kém một bước cuối cùng. Chỉ cần nàng có thể đột phá được trạng thái hiện tại, nàng coi như có thể thực sự bước vào cánh cửa thiên nhân hợp nhất, so với Đường Phong còn sâu hơn một chút. Đến lúc đó linh khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong thân thể của nàng, đạt tới cảnh giới của ta hiện tại, thậm chí có khả năng trực tiếp tấn chức bước vào thiên giai thượng phẩm. Nói vậy có thực không? Sở Văn Hiên không nhịn được kích động, tuy rằng loại sự tình này không phải phát sinh trên người hắn, thế nhưng hắn cũng vui vẻ vì Phi Tiểu Nhã. Không cảm ngộ trong bi thương, trầm luôn ngay trong bi thương. Mang chấp sự thấp giọng nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, nếu như nàng có thể. gocchuyenaudio.com, thành công mà nói, sẽ đạt tới trình độ hiện tại của ta, nếu như thất bại rồi. Thất bại thì thế nào? Ô không ô cách chương.